Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, chương 1097, Thần Hoàng. Phụ thân, chuyện gì xảy ra? Thanh Ngưng vẻ mặt ngoài ý muốn, ôm Thân Lâm cánh tay, không muốn buông ra. Quý Uyển Linh cũng là động dung, mới cùng Thanh Lâm đoàn tụ, Thanh Lâm tựu lại muốn đẩy ra các nàng. Quý Uyển Linh biết nói, nhất định có đại sự muốn phát sinh, nhưng lại không biết đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Đi, Thanh Lâm gào rú, sau lưng mãnh liệt mà ra một cổ bàng nhiên sức lực lớn, đem hai người đẩy lui. Thế nhưng mà tại tình huống không rõ dưới tình huống, hai người đâu chịu như thế dễ dàng rời đi. Huống chi nếu có nguy hiểm phát sinh, các nàng ở lại Thanh Lâm bên người cũng có thể làm giúp đỡ. Yêu Thiên ngươi là làm ăn cái gì không biết, mang các nàng đi. Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm hung ác chừng Yêu Thiên, lập tức lại để cho thứ hai sững sờ, sau đó không dám không tuân theo, lôi kéo Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng nhanh chóng đi xa. Lâm Nhi, chấm ngoặc kép, Thanh Thiền ở lại Thanh Lâm bên người, cùng Thanh Lâm đồng dạng, ánh mắt ngưng trọng địa nhìn thẳng phía trước hư không. Thanh Thiền tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng chín tinh tinh không chí tôn thực lực, làm cho nàng cảm thấy được không đúng. Đồng dạng trận địa sẵn sàng đón quân địch bắt đầu. Tỷ tỷ, ngươi cũng đi, cùng Ngưng Nhi bọn hắn cùng một chỗ, ly khai tại đây, tốt nhất ly khai Thương Hàn Thần Quốc. Thanh Lâm trầm giọng, lập tức lại để cho Thanh Thiền cũng rất là khó hiểu. Lâm Nhi, đã xảy ra thập, chấm ngoặc kép, Thanh Thiền hỏi thăm, thế nhưng mà hỏi ra, vừa mới nói ra, chỉ thấy một đạo chỉ có ba thước đến lớn lên đao mang. Đột nhiên tự Thanh Lâm trước mặt hư không xuất hiện, trùng trùng điệp điệp hướng phía Thanh Lâm chém tới. Cái này một đạo đao mang, tuy chỉ có ba thước đến trường, lại ẩn chứa cực kỳ lực lượng đáng sợ. Dù là Thanh Thiền thấy, đều chân mày lá liễu trực nhảy, cảm giác khó có thể ngăn cản uy lực của nó. Thanh Thiền sắc mặt đại biến, nàng là chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, đệ cửu châu mạnh nhất, thế nhưng mà nàng lại rung động phát hiện, cái này một đạo đao mang phía trên lực lượng đã vượt qua chí tôn cảnh. Đạo này đao mang là một loại thần thông. Thanh Thiền biết nói, thần thông là tam cấp bản đồ cường giả, thần hoàng chủ tu đích thủ đoạn. Tới gần, đao mang tốc độ cực nhanh, hoàn toàn là ở siêu việt tốc độ ánh sáng mà đi. Cái trong chớp mắt đã đến Thanh Lâm trước mặt. Một đao kia tới đột nhiên, càng tới quỷ dị. Một đao kia, đao lực cường đại, đao lực đáng sợ hơn. Một đao kia lại để cho chín tinh tinh không chí tôn đều cảm thấy mình chính là con sâu cái kiến. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Thiền rốt cục lý giải Thanh Lâm. Bất thình lình một đao, trước mắt tất cả mọi người trói cùng một chỗ, sợ cũng khó khăn dùng ngăn cản. Trách không được Thanh Lâm muốn đuổi đi tất cả mọi người. Nguyên lai hắn sớm đã cảm thấy được nguy cơ hàng lâm. Khủng bố một đao, lực chạm mà xuống, đang ở thần vực bên trong Thanh Lâm, lông mi trực nhảy, hắn không dám khinh thường, trực tiếp ngưng tụ nổi lên huyễn lưu tâm yểm. Bành, một tiếng vang thật lớn, thần vực không gian, lên tiếng bị xé ra, Thanh Lâm cảm giác trong cơ thể lực lượng tán loạn, thần vực bị phá, lại để cho hắn đại thụ chấn động, lực lượng trong cơ thể đều nhận lấy ảnh hưởng. Thanh Lâm biểu lộ liền biến, trong tay huyễn lưu tâm yểm tùy ý mà động, một cái chém ngang, chắn trước ngực, ngăn cản cái này đáng sợ một đao. Răng rác, lại là một hồi rung mạnh, màu đen trường đao huyễn lưu tâm yểm tan giả. Thanh Lâm dùng 10 năm thọ nguyên ngưng tụ khởi huyễn lưu tâm yểm, bị cái này một đột nhiên xuất hiện một đạo đao đánh sơ xác. Thanh Lâm một kích, coi như là chín tinh tinh không chí tôn chống lại, đều muốn nuốt hận, tuy nhiên lại không chịu nổi một đao kia. một đao kia lực lượng, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm, cái kia sáng như tuyết đao mang, thế tới không giảm, không hề ngoài ý muốn đã rơi vào Thanh Lâm trên người. Chỉ một thoáng, Thanh Lâm chỉ cảm thấy có một cổ bổn nguyên chi lực theo cái kia đao mang phía trên bắn ra mà ra, lập tức tại trên vai của hắn, khai ra một cái vết thương thật lớn. Thanh Lâm bị thương, miệng vết thương nhanh chóng mở rộng, máu tươi chảy dài, cũng may một đao kia trước thụ thần vực ngăn trở, lại bị huyễn lưu tâm yểm hao tổn đi đại bộ phận lực lượng. Rơi xuống Thanh Lâm trên người thời điểm, lực lượng đã chỉ còn lại có 1/5, nhưng chỉ có cái này 1/5 uy lực, cũng thiếu chút đem Thanh Lâm cấp lực bổ. Trên vai của hắn, miệng vết thương sâu có thể đụng cốt, một đầu cánh tay đều thiếu chút nữa bị tháo xuống. Lâm Nhi, chấm ngoặc kép, Thanh Thiền động dung, nhanh chóng đỡ lấy Thanh Lâm, lôi kéo hắn bay ngược. Cùng lúc đó, Bạch Ma lão tổ cũng phát giác dị biến, lập tức mệnh lệnh hơn 30 tên tinh không chí tôn, đem Thanh Lâm cùng Thanh Thiền cùng một chỗ vây quanh, hộ tại trung ương. Thanh Lâm, chuyện gì xảy ra? Ngươi vậy mà bị thương, chấm ngoặc kép. Bạch Ma lão tổ đi vào Thanh Lâm bên người, khó có thể tin, cường hôm nay ngày Thanh Lâm lại bị người cho kích thương. 9 tinh tinh không chí tôn đỉnh phong đều không phải là đối thủ của Thanh Lâm, bị hắn lăng lệ ác liệt chém giết 3 cái, nhưng là bây giờ Thanh Lâm vậy mà bị thương. Như thế xem ra người xuất thủ kia thực lực chẳng lẽ lại là một thần hoàng. Ông chấm ngoặc kép, kịch liệt vù vù chi âm hưởng lên, Thanh Lâm trước mặt hư không đột nhiên như rung động nhộn nhạo ra một cái, nhìn về phía trên 40 tuổi cao thấp người, một đầu tóc đen như thác nước, một đôi mắt như lãng tinh theo trong hư không đi ra, quanh thân cao thấp bắt đầu khởi động ra một cổ dị thường lực lượng đáng sợ. Thần hoàng, chứng kiến người tới, tất cả mọi người không khỏi chịu động dung. Trung niên nhân thân bên trên truyền ra chấn động, rõ ràng đã vượt qua chí tôn cảnh, là một vị thuộc về tam cấp bản đồ cường giả thần hoàng. Có thể thụ bổn hoàng một kích mà không chết, ngươi quả nhiên là tự nhiên ngạo thực lực. Thương Hàn chết ở trên tay của ngươi cũng là chuyện đương nhiên. Không thể tưởng được cái này cằn cỗi cấp 2 bản đồ vậy mà cũng có thể đản sinh ra ngươi nhân vật như vậy. Bổn hoàng hôm nay đến đây thật đúng là mở rộng tầm mắt. A hát, trung niên nhân như đế lâm cửu thiên, nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, có một cổ đại đạo khí tức lưu truyền. Hắn từng bước một hướng Thanh Lâm đi tới. Tinh không liên minh cái kia chút ít tinh không chí tôn, tắc thì nguyên một đám thân thể không bị khống chế, bị một cổ đại lực đánh bay. Ngươi là người phương nào? Thanh Lâm trợn mắt nhìn trước mắt trung niên nhân, chịu đựng trên bờ vai đau xót, đứng lên. Mặc dù Thanh Lâm đã biết nói, đây là một thần hoàng, hắn cũng không có sợ hãi. Sợ hãi chỉ là kẻ yếu biểu hiện, nên đến cuối cùng sẽ đến, cho dù sợ hãi cũng vô sự vô bổ. Xem ra bổn hoàng là ly khai đệ cửu châu thời gian quá dài, thế cho nên bổn hoàng danh tiếng hôm nay tại đây đệ cửu châu đều không người biết. Trung niên nhân một hồi tự diễu, nói ra mà nói lại làm cho toàn trường con người làm ra chi động dung. Hắn đến từ đệ cửu châu, là từ đệ cửu châu đi về hướng tam cấp bản đồ tuyệt thế cường giả. Cái này một cái chớp mắt, ở đây người tất cả đều vô ý thức hướng hắn nhìn lại, đồng thời trầm tư suy nghĩ theo đệ cửu châu đi về hướng tam cấp bản đồ những người kia. Từ xưa đến nay, theo đệ cửu châu đi về hướng tam cấp bản đồ cường giả không cao hơn 2 tay số lượng. Ngươi phải Phong Khinh Nhiên tiền bối, là Thương Hàn thần quốc, đời trước quốc chủ, chấm ngoặc kép, thật lâu về sau hay là Hoắc Tư Long. Trước tiên gọi ra tên Phong Khinh Nhiên, nhận ra thân phận của hắn, lập tức vội vàng cướp được Phong Khinh Nhiên trước mặt, quỳ rạp xuống đất, vãn bối Hoắc Tư Long, thẹn là đệ Cửu Châu chi trưởng, tham kiến Phong tiền bối. Đường đường đệ Cửu Châu châu trưởng, dập đầu như băm tỏi. Chuyện như vậy, thật đúng là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. Thanh Lâm lạnh lẽo nhìn Hoắc Tư Long, sâu là hắn sở tác hết thảy, cảm thấy khinh thường. Bạch Ma lão tổ thì là sắc mặt đại biến. Phong Khinh Nhiên, 5000 năm trước dùng vô địch có tư thế tiến vào tam cấp bản đồ. Tuyệt đối là một cái mãnh nhân. Hắn vào lúc này xuất hiện, hắn mục đích cũng tựu có thể nghĩ. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.